Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh. Chương 21 đến 30. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.tv. Thẩm Lưu Ly rửa sạch thân thể tư thần xong liền đặt lại vào trong nhẫn linh lung. Hấp thụ xong linh khí trong cơ thể, cả người Thẩm Lưu Ly đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly có thể dùng thuật cột rửa thuật xử lý vết bẩn trên người, nhưng mỗi lần xong tu xong cả người nàng đều mệt muốn chết. Vì thế Thẩm Lưu Ly chỉ đơn giản chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài tìm suối nước nóng ngâm trong chốc lát. Chờ ngâm xong mới trở về nghỉ ngơi. Phiêu Miểu Các có suối nước nóng, chẳng qua là hầu như mọi tu sĩ Kim Đan Kỳ đều lựa chọn dùng thuật cột rửa thuật cho nhanh chóng nên suối nước nóng cũng chẳng mấy ai sử dụng. Bình thường suối nước nóng đã không có người dùng. Huống chi hiện tại là buổi đêm, chắc hẳn không có ai đâu đúng không? Thẩm Lưu Ly tìm được suối nước nóng lập tức cởi quần áo đi xuống ngâm mình, chỉ để lộ trên mặt nước một cái đầu nhỏ đáng yêu. Thoải mái quá. Chẳng bù cho lúc xong tu, thật đúng là quá mệt mỏi. Lúc trước Thẩm Lưu Ly đi bắt yêu thú, dù cho 3 ngày 3 đêm không ngủ mệt mỏi như ban nãy. Nàng duỗi tay đến giữa hai chân mình, tách hai mảnh môi âm hộ ra, để nước suối ấm áp có thể chảy vào cọ rửa tiểu huyệt. Tư thần lúc này đang ngồi vất vưởng ở trên cây. Hắn vốn dĩ không định xuống nước, nhưng chứng kiến cảnh Thẩm Lưu Ly tự mình tách hoa huyệt ra, ánh mắt hắn âm trầm đi vài phần, nhịn không được cũng trầm mình xuống dưới mặt nước. Thần hồn của hắn không bị nước ảnh hưởng đi tới bên người Thẩm Lưu Ly, mà nàng thì vô cùng hồn nhiên không phát hiện mình hiện tại đang bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Ngón tay tư thần phủ trên tuyết nhũ, nhẹ nhàng trêu đùa thưởng thức nụ hoa còn chưa tỉnh dậy. Ngứa. Thẩm Lưu Ly không hiểu vì sao cảm giác đầu nhũ của mình có chút ngứa, ngâm trong nước chốc lát thế nhưng lại đứng thẳng lên. Tiểu huyệt mẫn cảm dưới thân cũng bắt đầu chảy ra dâm thủy. Thẩm Lưu Ly không biết thân thể mình hiện tại bị tư thần đùa bỡn, chỉ cho rằng trong khoảng thời gian này song tu quá nhiều nên mới trở nên mẫn cảm như vậy. Đáng ghét. Ta đã nói không được rồi. Đột nhiên sau núi giả truyền đến tiếng kêu thẹn thùng. Tiếp theo đó là âm thanh có người xuống nước. Thẩm Lưu Ly nghe thế vội vàng nắm lấy y phục ở trên bờ khoác lên người. Nàng nhìn thử ra sau núi giả, thấy một nam một nữ dưới ánh trăng cùng nhau xuống nước. Nữ tử có một gương mặt vô cùng kinh diễm, sạch sẽ như tuyết liên, giữa mày có nốt chu sa màu đỏ, khóe mắt ửng hồng vô cùng mị hoặc. Người của tu tiên giới so với thường dân dung mạo đương nhiên đẹp hơn rất nhiều. Thẩm Lưu Ly đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng kinh diễm như nữ tử này nàng khẳng định là lần đầu tiên thấy được. So sánh với nhà thì nam nhân bên cạnh kia tuy bộ dạng cũng bất phàm, nhưng đặt bên nữ tử thì kém quá xa. Sư muội, cho ta được không? Chúng ta song tu xong chắc chắn có thể đột phá kim đan lên đến nguyên anh kỳ. Chờ lần tu học này kết thúc, ta sẽ lập tức cùng muội cử hành đại điển, để cho toàn bộ người của tu tiên giới biết được, muội chính là đạo lữ duy nhất của Phương Hiểu Dịch ta. Phương Hiểu Dịch ôm nữ tử trong ngực, thâm tình nói. Vậy sư huynh nói phải giữ lời. Nếu sư huynh phụ ta, Mặc Tịch Nhiễm ta sẽ suốt đời không tha thứ cho huynh. Mặc Tịch Nhiễm duỗi tay ôm lấy mặt Phương Hiểu Dịch. Yên tâm, mạng của ta đều cho sư muội. Cái mạng này sư muội muốn liền có thể cầm đi. Phương Hiểu Dịch hôn Mặc Tịch Nhiễm, tiếp theo hai người liền trực tiếp ở suối nước nóng song tu. Phương Hiểu Dịch vô cùng gấp gáp cởi bỏ y phục của Mặc Tịch Nhiễm, tiếp theo kéo chân nàng ra, ngậm lấy hoa huyệt màu mỡ. Đầu lưỡi đỏ tươi chen vào trong môi âm hộ, ở tiểu huyệt phấn nộn dùng sức mà hút. Tiếng hút huyệt tư tư không dứt bên tai. Liếm láp một chút, hắn liền trực tiếp đem đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt của Mặc Tịch Nhiễm. Thẩm Lưu Ly xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng tình lữ nhà người ta so sánh, nàng song tu thật đúng là quá tịch mịch. Phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ coi. Thẩm Lưu Ly ở trong lòng mặc niệm hai lần. Nàng muốn quay đầu qua chỗ khác, nhưng thân thể không hiểu sao không chịu khống chế, chuyển động không được. Thẩm Lưu Ly nào biết rằng, nàng lúc này bị tư thần nhéo cầm tiếp tục quan sát. Tiểu lãng hoa ngươi mỗi lần đều đem mình làm cho đau đớn khổ sở. Vừa hay hiện tại nhìn nhiều một chút, xem người khác song tu là như thế nào, ngày sau cũng học như thế mà hầu hạ bản tôn. Tư thần hôn bả vai Thẩm Lưu Ly, vì không muốn để lại dấu vết, hắn hôn nhẹ như lông chim phất qua. Thẩm Lưu Ly ngâm mình trong nước cũng không cảm thấy được. Bên kia núi giả vẫn vô cùng nóng bỏng, Phương Hiểu Dịch trực tiếp đem đầu lưỡi nhét vào trong tiểu huyệt Mặc Tịch Nhiễm. Đầu lưỡi ở tiểu huyệt điên cuồng quấy, hút đến Mặc Tịch Nhiễm cao trào liên tục. Mặc Tịch Nhiễm bị hút đến mềm nhũn, cả người ngã xuống tựa vào núi giả. Thẩm Lưu Ly chỉ nhìn hình ảnh này thôi, tiểu huyệt cũng bắt đầu ướt lên. Nhưng mà đúng lúc này Mặc Tịch Nhiễm đột nhiên nhìn thoáng về phía Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly vội vàng lùi về phía sau. Cũng may Mặc Tịch Nhiễm bị côn thịt lớn làm đến nói không ra lời. Cũng không có tâm tư tiếp tục nhìn qua bên này. Thẩm Lưu Ly nghe tiếng vang ái muội từ sau núi giả truyền đến, căn bản không dám nhúc nhích. Nàng nghe được tiếng hút từ bén kia truyền sang, lại cảm thấy như người bị hút chính là mình. Cúi đầu nhìn xuống, tiểu huyệt cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy dường như có một đầu lưỡi ướt mềm đang nhét vào tiểu huyệt. Ngứa quá. Thẩm Lưu Ly muốn kẹp chặt hai chân, nhưng dù có ra sức thì chân nàng cũng không thể nào khép lại được. Đầu lưỡi vô hình kia nhét vào tiểu huyệt hung hăng mà hút. Thẩm Lưu Ly cảm thấy mình cơ khắc muốn điên rồi. Chúng ta đổi tư thế. Muội cũng tới hút côn thịt của ta đi. Thanh âm Phương Hiểu Dịch từ phía sau núi giả truyền đến. Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt. Song tu còn có tư thế dâm loạn như vậy. Nam nữ điên loan đảo phượng hút nơi riêng tư của đối phương. Thật sự là quá mức không tưởng tượng được. Nàng thử nghĩ đến hình ảnh ấy trong đầu một chút, tiểu huyệt đã nhịn không được học ra vô số dâm dịch. Không nghĩ đến tiểu lãng hoa lại thích tư thế này. Khóe miệng Tư Thần nhếch lên. Hắn dùng sức mà hút mạnh hoa huyệt của Thẩm Lưu Ly, đem tất cả mật dịch của nàng nuốt vào trong miệng. Hắn nháy mắt có một ý tưởng. Có lẽ nên tìm cơ hội cùng tiểu lãng hoa thử qua loại tư thế này. Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nóng. Đầu lưỡi vô hình kia đem tiểu huyệt của nàng quấy đến long trời lở đất. Nàng cũng không biết kỳ thật là Tư Thần đang đùa bẩn thân thể của mình, chỉ cho là bản thân nghe được dâm thanh lãng ngữ liền chịu không nổi. Chỉ trong chốc lát bên kia liền truyền đến tiếng cắm huyệt. Thẩm Lưu Ly càng thêm không dám nhúc nhích, thẳng đến khi bên kia kết thúc, nàng mới từ trong nước bò lên. Ngày hôm sau, Thẩm Lưu Ly đúng giờ tới học đường. Ngày đầu tiên các nàng sẽ được học tập kiếm pháp. Đệ tử Kim Đan mỗi năm đều phải xuống núi trảm yêu trừ ma. Kiếm pháp chính là kiến thức cơ bản nhất. Thẩm Lưu Ly vẫn luôn hy vọng có thể theo Vô Ưu Thiên Tôn học tập kiếm pháp. Nhưng khi nhìn đến vị Thiên Tôn phụ trách mình, cả người nàng đứng phỏng ra như tượng đá. Thiên Tôn mặc bạch y, một đầu tóc bạc, khí chất thanh lãnh không thể xâm phạm. Dung mạo lại đẹp đến mức có thể đem tất cả đệ tử có mặt ở đây ném một quãng xa. Nhưng Thiên Tôn đẹp thì cứ đẹp đi, vì cái gì lại lớn lên giống y đúc đạo hữu trong nhẫn linh lung của nàng. Bạch trưởng lão của chấp sự Đường Ngự Kiếm đến, phúc hậu mở lời, Tư Thần Thiên Tôn ngàn năm trước đến Doanh Châu bế quan, gần đây mới từ Doanh Châu trở về. Được ngài ấy tự mình truyền thụ kiếm pháp là phúc phận ba đời của ngươi đấy. Những Thiên Tôn có vẻ ngoài càng trẻ trung có nghĩa là tiến vào Nguyên Anh kỳ càng sớm, tư chất đương nhiên càng cường đại. Vị Tư Thần này trông cao lắm cũng mới chỉ ngoài 20, tư chất kia sợ là so với tất cả các Thiên Tôn khác ở Bồng Lai đều phải quăng một quãng xa. Toàn bộ ánh mắt trên quảng trường nhìn đến Tư Thần đều mang theo vài phần kính nể. Tư Thần nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly vội vàng siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu không dám xem mặt hắn. Tuy rằng có thể xác định người này không phải đạo hữu trong nhẫn linh lung, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn có chút chột dạ. Nàng tự ý đem thi thể người ta đặt ở bên người làm lô đỉnh, rõ rành rành là làm chuyện trái với lương tâm, hiện tại nhìn thấy có người lớn lên giống hệt đạo hữu tất nhiên không thể không nghĩ gì được. Dung mạo của Thiên Tôn thật sự quá kinh diễm. Trên đời này ngoài Mặc Tịch Nhiễm sư tỷ có lẽ không có nam nhân hay nữ nhân nào so với ngài ấy được. Đúng vậy, ta sống hơn 300 năm nhưng chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào đẹp như vậy. Nếu là có thể làm đạo lữ của Thiên Tôn, dù bắt cả đời ngừng ở Kim Đan kỳ ta cũng chấp nhận. Đừng có mà mộng tưởng hảo huyền. Thiên Tôn một đầu tóc bạc, đến 8 phần là tu vô tình đạo. Người tu vô tình đạo sẽ không động tâm, dù có kết đạo lữ cũng không phải vì tình cảm. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm một đạo lữ suốt đời không có khả năng yêu mình sao? Tiếng nói chuyện của các nữ đệ tử rì rầm xung quanh. Đám nữ đệ tử tuy nói vậy nhưng vẫn nhìn không được lén liếc nhìn Tư Thần một cái, lại bị khí chất thanh lãnh cấm dục trên người Tư Thần ép cho không dám nhìn thẳng. Tư thần đi đến trước mặt mọi người, triệu hồi ra thanh xương kiếm của bản thân. Bản tôn chỉ truyền thụ một lần, nếu kẻ nào không chú tâm xem kỹ, sau này có cầu bản tôn cũng sẽ không truyền thụ lại lần thứ hai. Thanh âm lạnh băng của tư thần vang lên, nháy mắt toàn bộ tất cả mọi người trong sân nín thở tập trung, chỉ sợ mình không thể xem tường tận. Vạn năm trước là thời kỳ thần ma hỗn chiến, lúc ấy tu tiên giới không có môn phái thống nhất nào, tu sĩ chính đạo cũng chỉ tự mình điên cuồng tìm cách nâng cao tu vi. Bởi vì nếu bọn họ không có bản lĩnh, nói không chừng ngày hôm sau linh khí ngàn năm trên người mình sẽ bị kẻ khác hút mất. Tư thần có thể tồn tại đến cuối cùng, còn sáng lập Bồng Lai Sơn Môn, kỹ năng giao chiến đương nhiên vô cùng tốt. Hắn ở trước mặt mọi người đánh ra bộ kiếm pháp của bản thân một lần, nháy mắt làm tất cả đệ tử kim đan kỳ khiếp sợ đến nói không ra lời. Không những tốc độ xuất kiếm cực nhanh mà mỗi một chiêu đều không hề có sơ hở. Nếu dùng bộ kiếm pháp này đi đánh nhau với ma tu, chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh sao? Nhưng bọn họ không hề biết, đây chẳng qua chỉ là một trong những bộ kiếm pháp đơn giản nhất mà tư thần tự mình tạo ra. Các ngươi tự mình luyện tập. Lát nữa bản tôn sẽ quay lại kiểm tra. Tư thần thu hồi thanh xương kiếm, để lại một đám người vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Nói một lần là một lần thật sao? Cũng may trong số những đệ tử kim đan ở đây cũng có vài người tư chất xuất chúng. Tuy rằng tư thần chỉ dạy một lần, bọn họ cũng có thể sơ sơ nhớ được các chiêu thức. Đại sư huynh Huyền Thanh Vân học xong lập tức tới tìm Thẩm Lưu Ly. Nhưng Thẩm Lưu Ly nhớ đến mình còn thiếu đại sư huynh nhiều nhân tình như vậy, sao có thể không biết xấu hổ để đại sư huynh lại dạy kiếm pháp cho mình. Nàng vội vàng từ chối. Ngoài các đại đệ tử tư chất vượt trội ra thì Ngao Thanh Toàn cũng học xong. Ngao Thanh Toàn làm trò ở trước mặt mọi người đánh lại toàn bộ kiếm pháp, rồi hưởng thụ vẻ mặt hâm mộ của các sư huynh sư muội trong tông môn. Ngao sư tỷ quá lợi hại. Kiếm pháp khó như vậy tỷ ấy cũng có thể nhớ được. Ngao sư tỷ, tỷ dạy ta được không? Ta bảo đảm toàn bộ yêu thú săn được tháng sau đều đem cho tỷ. Một đám tiểu đệ tử súng lại bên người Ngao Thanh Toàn. Vẻ mặt nàng ta vui vẻ đắc ý hệt như một nữ vương. Tư thần và bạch trưởng lão ngồi trên lầu nhìn cảnh tượng bên dưới. Để sư tổ chê cười. Một đám kim đan kỳ đệ tử thế nhưng chỉ có 4 người học được kiếm pháp của sư tổ. Bạch trưởng lão xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Phải không? Ta lại thấy ít nhất có 5 người học xong. Ánh mắt tư thần dừng trên người Thẩm Lưu Ly. Lúc này Ngao Thanh Toàn cũng nhìn đến Huyền Thanh Vân đang nói chuyện Thẩm Lưu Ly ở một góc. Thái độ che chở của Huyền Thanh Vân đối với Thẩm Lưu Ly khiến Ngao Thanh Toàn tức giận đến mức tròng mắt trở về dạng thú. Chờ Huyền Thanh Vân đi rồi, Ngao Thanh Toàn lập tức đi đến bên người Thẩm Lưu Ly, dùng âm điệu chỉ có 2 người có thể nghe được châm chọc nói, thứ phàm nhân tiện loại như ngươi cũng xứng kiếm pháp của Thiên Tôn sao. Ngao Thanh Toàn, miệng không sạch sẽ được thì đừng có lại gần ta. Thẩm Lưu Ly tức muốn chết. Nàng còn chưa có đi tìm Ngao Thanh Toàn phiền toái, Ngao Thanh Toàn đã đến khiêu khích nàng trước. Ngao Thanh Toàn đột nhiên bắt lấy kiếm huyền thiết của Thẩm Lưu Ly. Không đợi Thẩm Lưu Ly phản ứng lại đây, Ngao Thanh Toàn đã hung hăng dùng lưỡi kiếm cắt ngang qua cánh tay mình. Sư muội, không phải ta không muốn dạy kiếm pháp cho muội. Thiên Tôn cũng nói chỉ truyền thụ một lần. Nếu ta dạy lại cho muội chỉ sợ Thiên Tôn sẽ trách tội mất. Chỉ vậy thôi sao muội lại thẹn quá hóa giận đã thương ta. Ngao Thanh Toàn che vết thương trên cánh tay, vẻ mặt ủy khuất nói. Đại đệ tử Tống Tử Nghĩa của nhị trưởng lão thích Ngao Thanh Toàn đã lâu. Thấy vậy lập tức chạy lại ôm lấy Ngao Thanh Toàn. Thẩm Lưu Ly, ngươi lập tức quỳ xuống tạ tội với Thanh Toàn. Tống Tử Nghĩa giơ bội kiếm địa cấp của mình lên, không kiên nể để ở trên cổ Thẩm Lưu Ly. Tử Nghĩa sư huynh, muội không có việc gì, chỉ là lỡ cắt phải xương cốt thôi. Chờ muội trở về dùng chút linh đan thiên cấp là tốt rồi. Ngao Thanh Toàn nói còn chưa dứt lời, Tống Tử Nghĩa đã càng thêm nổi trận lôi đình. Thẩm Lưu Ly, ngươi quỳ xuống. Nếu còn ngang bướng đừng trách ta chém bỏ 2 cánh tay của ngươi. Tống Tử Nghĩa lớn tiếng quát. Tự nàng ta cố ý làm mình bị thương, huynh nói lý chút được không? Hơn nữa Ngao Thanh Toàn là kim đan trung kỳ, ta là kim đan sơ kỳ. Ta sao có thể đã thương được nàng ta? Thẩm Lưu Ly càng nghĩ càng giận. Nếu không phải Thanh Toàn tâm địa thiện lương, sao ngươi có cơ hội canh lúc muội ấy không chú ý mà ra tay chứ? Thẩm Lưu Ly, Ngươi đúng là tiện nhân. Tống Tử Nghĩa nói xong liền giơ kiếm lên đâm vào ngực Thẩm Lưu Ly. Tống Tử Nghĩa đã là kim đan đỉnh, một chiêu này của hắn lại nhắm ngay yếu huyệt của Thẩm Lưu Ly. Nếu ăn phải chiêu này, Thẩm Lưu Ly không chết cũng tàn phế. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Thẩm Lưu Ly đột nhiên xuất hiện lại toàn bộ kiếm pháp tư thần vừa truyền thụ, nàng giơ kiếm của mình lên, thế nhưng lại chặn được đòn đánh của Tống Tử Nghĩa. Thẩm Lưu Ly nào biết đâu rằng, ban nãy tư thần đã tiến vào nàng thần hải của nàng, để lại tàn ảnh của kiếm pháp. Tống Tử Nghĩa cũng không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly vậy mà có thể ngăn được chiêu thức của mình. Hắn lại đâm tới lần nữa, Thẩm Lưu Ly không những không ngừng chặn lại công kích của Tống Tử Nghĩa, còn hướng đến yếu huyệt của hắn đâm qua. Là kiếm pháp của Thiên Tôn. Tất cả mọi người đều nhận ra kiếm pháp Thẩm Lưu Ly đang sử dụng. Tống Tử Nghĩa tuy rằng cũng học được, nhưng hắn còn chưa thuần thục. Đối mặt với công kích của Thẩm Lưu Ly, hắn theo bản năng dùng lại những kiếm pháp mình học được trước đây ngăn cản. Nhưng những thứ đó sao có thể so với kiếm pháp của tư thần? Chỉ trong vòng hai chiêu, kiếm của Thẩm Lưu Ly đã yên vị ở trên yết hầu Tống Tử Nghĩa. Kỳ thật Tống Tử Nghĩa có thể dùng pháp trận để ngăn cản. Chỉ là chiêu thức của Thẩm Lưu Ly quá mức tinh diệu, hắn nhất thời quên mất mình là kim đan kỳ đỉnh tu sĩ mà đem bản thân trở thành một kiếm khách bình thường. Vốn dĩ Thẩm Lưu Ly chỉ cần đâm xuống là có thể kết liễu Tống Tử Nghĩa, nhưng nàng biết đây đều là quỷ kế của Ngao Thanh Toàn. Thẩm Lưu Ly thu hồi kiếm xoay người, không nghĩ đến Tống Tử Nghĩa đột nhiên cầm kiếm đâm tới. Thật to gan. Bản tôn truyền thụ cho các ngươi kiếm pháp là để các ngươi tương tàn đồng môn sao? Tư thần từ trên trời giáng xuống, linh lực cường đại đến mức ép tất cả đệ tử trên sân quỳ rạp trên mặt đất. Tống Tử Nghĩa nguyên bản muốn giết chết Thẩm Lưu Ly hiện tại bị bắt quỳ gối xuống, lưỡi kiếm vô tình quét qua cánh tay Ngao Thanh Toàn, khiến cả hai bên tay của nàng ta đều rỉ ra máu tươi. Thẩm Lưu Ly, ngươi cũng thật can đảm, dám dùng kiếm pháp của bản tôn đối phó đồng môn. Bản tôn phạt ngươi tối nay đến quét dọn toàn bộ tẩm cư của ta. Không được sử dụng thuật cột rửa. Khi nào thu dọn sạch sẽ mới cho phép trở về. Tư thần nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Thẩm Lưu Ly nhéo nhéo lòng bàn tay, dựa vào cái gì cả đám đánh nhau mà chỉ có nàng phải đi làm tạp dịch. Bất quá khi xoay người lại thấy cảnh Ngao Thanh Toàn hai tay máu tươi đầm đìa, nháy mắt tâm tình cũng không đến nỗi quá tệ. Ngao Thanh Toàn hung hăng trừng mắt, như thể muốn đâm chết nàng bằng ánh mắt đó vậy. Buổi tối, Thẩm Lưu Ly xách theo thùng nước tới ngoài tẩm cư của tư thần. Nàng gõ cửa, phát hiện bên trong không khóa đành tự mình mở cửa đi vào. Nhưng mà vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả gương mặt Thẩm Lưu Ly đều đỏ muốn vỡ ra. Nàng thế mà thấy được tư thần đang cởi quần áo, gậy thịt dưới thân vừa đen vừa thô, giống như một con cự mãng đáng sợ. Hơn nữa kích cỡ của nó còn cùng với đạo hữu của nàng giống nhau như đúc. Thẩm Lưu Ly nhìn cây gậy thịt dưới thân tư thần, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch. Thiên Tôn, xin lỗi. Đệ tử không phải cố ý. Thẩm Lưu Ly lắp bắp nói. Nàng vội vàng xoay người, nhưng trong đầu vẫn không thể xóa được hình ảnh cây côn thịt lớn màu đen vẫn còn mềm một nửa kia. Cũng tại khoảng thời gian này song tu liên tục, hiện tại chỉ cần nhìn đến gậy thịt lớn, chân nàng liền bắt đầu mềm. Tư thần nhìn đến vành tai hồng hồng của Thẩm Lưu Ly, khóe miệng hơi cong lên. Hai người sớm đã thẳng thắn thành khẩn với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng như vậy của Thẩm Lưu Ly. Tiểu lãng qua này, lúc không có ai thì dâm đãng như vậy, thế mà hiện giờ nhìn thấy thần hồn của hắn lại ra vẻ ngượng ngùng. Tiến vào hầu hạ bản tôn tắm rửa. Trên người tư thần chỉ khoác một kiện trung y màu trắng. Thẩm Lưu Ly vội vàng cúi đầu, tầm mắt vô tình bị đôi chân thẳng tắp lộ ra ngoài của hắn thu hút. Trái tim Thẩm Lưu Ly nhảy lên bang bang. Trừ bỏ đạo hữu, nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử nào có đôi chân đẹp như Thiên Tôn. Tư thần giống như cố tình để Thẩm Lưu Ly xem, áo ngoài bị một trận gió nhẹ tốc lên. Thẩm Lưu Ly đi theo phía sau tư thần, nhìn đến đường cong hai cẳng chân hoàng mỹ, chỉ cảm thấy trái tim nhảy càng nhanh. Nhưng Thiên Tôn không phải bảo đệ tử lại đây quét dọn nhà sao? Thẩm Lưu Ly lý nhí hỏi. Bản Tôn đột nhiên muốn ngươi hầu hạ tắm gội, ngươi có ý kiến sao? Tư thần cong môi, đồng tử đen nhánh phím lạnh nhìn nàng. Không, đệ tử không dám. Thẩm Lưu Ly cuống quýt xua tay. Nàng làm gì dám có ý kiến chứ? Dù sao Thẩm Lưu Ly cũng không cho rằng Tư Thần đang cố ý chiếm tiện nghi mình. Hôm nay ở trên quảng trường, Thẩm Lưu Ly có nghe được những nữ đệ tử kia nói Tư Thần Thiên Tôn là tu vô tình đạo. Người tu vô tình đạo sẽ không vướng vào chuyện tình cảm, nên Thẩm Lưu Ly cũng không nghĩ nhiều. Nàng thậm chí còn nghĩ, có lẽ ở trong mắt Thiên Tôn có là nam hay nữ cũng không quan trọng. Miễn sao có thể hầu hạ ngài ấy là được. Từ bên ngoài tiến vào, Thẩm Lưu Ly mơ hồ cảm nhận được trong không khí truyền đến từng đạo mùi hương hoa sen thanh khiết. Nàng thấy Tư Thần bước vào ao nước nóng, chỉ trong nháy mắt sau đó giữa ao xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh lam khổng lồ tung cánh nở rộ. Thẩm Lưu Ly chỉ cảm thấy đóa hoa sen này có chút quen mắt. Lúc còn kẹt trong huyết sát động, hình như nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều băng liên màu xanh giống vậy. Băng liên, hoa sen bằng băng. Chỉ là đóa hoa hiện tại cùng băng liên vẫn là có chút khác nhau. Thẩm Lưu Ly bởi vậy không có nghĩ nhiều. Nàng nghĩ có lẽ Tư Thần Thiên Tôn có sở thích bỏ chút hoa sen vào để trang trí bể tắm cho hợp ý mình thôi. Xuống nước, tới chà lưng cho bản tôn. Tư Thần xuống nước cởi áo ngoài ra, tiếp theo duỗi tay kéo dây buộc tóc trên đỉnh đầu. Một đầu tóc trắng dài cứ vậy rủ xuống trên tấm lưng trắng nõn. Thẩm Lưu Ly nhìn bộ dáng này của Tư Thần, nhịn không nổi mà trợn mắt há hốc mồm. Mọi người đều nói sư tỷ Mặc Tịch Nhiễm đệ tử Tam trưởng lão là tuyệt diễm thế gian, nhưng có lẽ cũng khó có thể so với Tư Thần Thiên Tôn hiện tại. Thiên Tôn không hổ là người tu vô tình đạo, toàn thân từ trên xuống dưới đều mang theo tiên khí cấm dục. Tư Thần xoay người dựa vào vách hồ, sau lớp xương trắng cơ ngực no đủ lộ ra hai điểm hồng nhạt, thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp. Hình ảnh này thật sự quá mức duy mỹ, Thẩm Lưu Ly cảm thấy mình chỉ liếc mắt thôi cũng là đang khinh nhờn thần linh. Thế nào, còn muốn bản tôn mời ngươi một lần nữa mới được phải không? Tư Thần nhìn biểu tình của Thẩm Lưu Ly, tâm tình rất không tồi. Vạn năm trước cũng từng có không ít nữ tiên muốn làm đạo lữ của hắn. Nhưng hắn tu chính là vô tình đạo, đối những nữ tiên đó hoàn toàn không có cảm giác. Ngược lại là Thẩm Lưu Ly, tư sắc nàng ở tu chân giới không tính là kinh diễm, vậy mà lại có thể vén lên dục vọng của hắn. Đệ tử lập tức xuống. Thẩm Lưu Ly vội vàng cởi giày vớ, sau đó để nguyên y phục nhảy xuống trong nước. Vừa rồi ở trên bờ có sương mờ che đậy, Thẩm Lưu Ly cũng coi như chưa nhìn được gì. Nhưng hiện tại đã xuống nước, nàng tin tường nhìn thấy côn thịt của Tư Thần ở dưới nước có bao nhiêu khủng bố. Chỉ ngâm mình trong nước nóng thôi mà gậy thịt lớn của hắn lại có thể trực tiếp bừng bừng phấn chấn. Thẩm Lưu Ly nhìn đến vật có thể làm cho người ta sợ hãi kia, không cẩn thận đánh rớt khăn tắm xuống dưới nước. Ban ngày vẫn còn hung hăng cầm kiếm chém người, vậy mà hiện tại đến sức lực cầm khăn không có. Tư Thần nhìn bộ dáng bị dọa đến hốt hoảng thất thố của Thẩm Lưu Ly, vô cùng vừa lòng với biểu hiện của nàng. Đệ tử hôm nay vốn không muốn động thủ. Chỉ là đối phương khinh người quá đáng. Tư Thần không đề cập tới còn tốt, nhắc tới lại khiến lửa giận của Thẩm Lưu Ly càng tăng thêm. Ngươi biết bản tôn hôm nay vì cái gì trách phạt ngươi không? Đáy mắt Tư Thần lộ ra một tia tàn nhẫn. Là bởi vì đệ tử dùng kiếm pháp Thiên Tôn truyền thụ đã thương đồng môn. Thẩm Lưu Ly biết quy củ của Bồng Lai. Trong đó được đề cập nhiều nhất chính là không cho phép đồng môn đấu đá nhau. Sai. Tư Thần bóp chặt cầm Thẩm Lưu Ly, thanh âm khàn khàn nói, là đối phương cố ý giết ngươi, ngươi lại mềm lòng buông tha hắn. Nếu ngay thời điểm ngươi xoay người hắn rút được kiếm thì hiện tại ngươi chỉ còn là một cái xác không hơn. Bồng Lai không có đệ tử nào ngu xuẩn như vậy. Sau này, nếu có người muốn giết ngươi, cho dù là sư phụ hay đồng môn cũng không được phép thủ hạ lưu tình. Biết chưa? Thẩm Lưu Ly khiếp sợ đến nói không nên lời. Đây thật là những lời Thiên Tôn có thể nói ra sao? Sư phụ của Thẩm Lưu Ly là Nam Cực Thiên Tôn, từ lúc nàng còn rất nhỏ đã dạy dỗ nàng phải một lòng hướng về phía trước, lấy ơn báo oán. Đây chính là lần đầu nàng nghe được những lời như vậy. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì lời Tư Thần nói hình như cũng có một chút đạo lý. Vì thế Thẩm Lưu Ly gật đầu. Ngày sau đệ tử tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là sư phụ muốn giết nàng thì có lẽ vẫn nên điều tra lý do một chút. Còn với kẻ khác, nàng chắc chắn không nương tay. Vậy mới ngoan. Hiện tại đưa thân thể bản tôn ra, sau đó liếm gậy thịt của bản tôn. Tư Thần vuốt ve môi Thẩm Lưu Ly, thanh âm khàn khàn nói. A. Thẩm Lưu Ly còn chưa phản ứng kịp câu nói của hắn, hai mắt đã dại ra. Nàng nào biết rằng hoa sen trong có công hiệu mê hoặc nhân tâm, chỉ cần ở dưới nước ngâm một lúc chắc chắn sẽ bị khống chế. Nàng nghe lời mà mở ra nhẫn linh lung đem thi thể của tư thần ra ngoài. Thần hồn của tư thần rất nhanh đã về lại bên trong thân thể. Thẩm Lưu Ly cúi người, ghé vào giữa hai chân tư thần, miệng nhỏ tự động mở ra ngậm lấy thứ to lớn đã bừng bừng phấn chấn. Cung thịt của tư thần quá lớn khiến Thẩm Lưu Ly nuốt vào rất khó khăn. Môi anh đào bị quy đầu căng đến phát đau. Thẩm Lưu Ly đành phải ngậm lấy quy đầu trước, dùng đầu lưỡi ở quy đầu liếm vài cái, sau đó lại chậm rãi dùng lực mà. Tê, nàng cẩn thận liếm mút làm tư thần cả người thoải mái. Quy đầu đỏ tươi bị nàng liếm càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc, gậy thịt nguyên bản đã rất khổng lồ, lúc này trở nên càng lớn hơn nữa. Đừng chỉ liếm bên trên, phía dưới cũng hút cho tốt. Tư thần thanh âm khàn khàn nói. Thẩm Lưu Ly nghe được mệnh lệnh của tư thần, cúi đầu ngậm lấy hai viên cầu no đủ bên dưới. Miệng nhỏ của nàng dùng sức hút, đồng thời đầu lưỡi mềm mại cũng ra sức liếm láp tinh hoàng. Đúng vậy, làm tốt lắm. Gậy thịt nóng bỏng hưng phấn đến run rẩy. Thân thể tư thần bởi vì thần hồn kích động cũng theo đó nóng lên. Tay tư thần vuốt ve ngực Thẩm Lưu Ly, nắm lấy hai bên bầu nhũ của nàng. Ngón tay hắn hung hăng mà xoa bóp, đem vú nàng dâm loạn đến vừa hồng vừa sưng. A, ngực không ngừng truyền đến khoái cảm tê dại. Hơn nữa nước trong ao cực nóng khiến hô hấp Thẩm Lưu Ly bắt đầu rối loạn lên, tiểu huyệt dưới thân cũng theo đó khó chịu, bắt đầu thấm ra mật dịch ướt át. Ngứa. Thẩm Lưu Ly theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, tự mình tìm cách cọ xát. Tuy rằng lúc này nàng bị tư thần khống chế tâm trí nhưng bản năng của thân thể bản năng cũng không hề mất đi. Muốn côn thịt. Dục vọng của Thẩm Lưu Ly dâng lên mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này nàng đã cưỡi côn thịt không biết bao nhiêu lần. Nên dù cho hiện tại tư thần không cắm vào bên trong, Thẩm Lưu Ly trong lòng cũng vô cùng rõ ràng rằng chỉ có côn thịt lớn hung hăng mà cắm vào mới có thể thỏa mãn thân thể của mình. Nàng không tiếp tục hút côn thịt nữa mà đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn tư thần. Tiểu lãng hoa, đừng gấp. Tư thần tuy rằng hận không thể hiện tại liền ra lệnh cho Thẩm Lưu Ly cưỡi lên côn thịt của hắn, nhưng lúc này hắn càng muốn chậm rãi hưởng thụ thân thể của nàng. Trước đây số lần Thẩm Lưu Ly cùng hắn song tu quá ít, khiến thần hồn của hắn đến giờ vẫn tu bổ chưa được hoàn thiện. Hiện giờ linh lực trong thần hồn tuy rằng so ra kém với lúc còn sống, nhưng miễn cưỡng cũng đủ để cử động bình thường. Dục vọng nghẹn lâu như vậy, đương nhiên lúc này phải chậm rãi hưởng thụ thật tốt thân thể của nàng. Con ngươi đen nhánh của tư thần dừng ở giữa hai chân Thẩm Lưu Ly. Ngoan một chút, đem đồ vật trong côn thịt hút ra. Hoàn thành tốt thì ta cho phép ngươi cưỡi lên nó. Ngón tay thon dài kẹp lấy ngụy hoa của Thẩm Lưu Ly lôi kéo. Đau quá. Thẩm Lưu Ly đau rên rỉ ra tiếng. Nhưng ngoài đau đớn, nàng lại mặc danh có cảm giác thoải mái đến kỳ cục. Nghe thấy mệnh lệnh của tư thần, Thẩm Lưu Ly tiếp tục mở miệng nhỏ ngậm lấy cực đại quy đầu. Miệng nhỏ ướt át mang lại cảm giác không chút nào thua kém tiểu huyệt bên dưới, thậm chí so với tiểu huyệt còn muốn thoải mái hơn. Đừng chỉ ngậm không. Động một chút. Tư thần cắn răng, thanh âm khàn khàn nói. Hắn thật sự muốn chế trụ óc Thẩm Lưu Ly lại, trực tiếp đem côn thịt cắm vào sâu bên trong yết hầu của nàng. Nhưng tư vị khi hắn tự ra tay sao có thể thoải mái bằng chính Thẩm Lưu Ly chủ động. Thẩm Lưu Ly phun ra nuốt vào quy đầu lớn vô cùng khó khăn. Đầu lưỡi ngây ngô quấn quanh quy đầu, ở lỗ nhỏ bên trên thử dùng sức hút. Ha! Tiểu lãng hoa thật biết hút. Lại mạnh thêm một chút. Tư thần thoải mái khép hờ hai mắt. Hắn hiện giờ còn chưa hoàn toàn sống lại đã có thể cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt như thế. Nếu sau này sống lại, tư vị kia chỉ sợ là so với hiện tại còn sảng khoái hơn mấy chục lần. Ngón tay hắn hung hăng mà nắm lấy ngực Thẩm Lưu Ly, càng thêm dùng sức mà lôi kéo đầu vú phấn nộn. Thẩm Lưu Ly vì chịu kích thích tốc độ vuốt ve càng nhanh. Cái miệng nhỏ hung hăng mà hút quy đầu, như là muốn toàn bộ tinh dịch đều hút ra ngoài. Tiểu lãng hoa gấp rút như vậy là vì muốn bản tôn sớm tiết ra, sau đó cắm vào tiểu lãng bức bên dưới của ngươi, đúng không? Gậy thịt của tư thần bị Thẩm Lưu Ly dùng sức hầu hạ càng trở nên thô to. Côn thịt nóng, miệng nhỏ của Thẩm Lưu Ly cũng bị hung đến khó chịu. Ô ô! Thẩm Lưu Ly miễn cưỡng ngậm lấy côn thịt, đầu nhỏ di động. Nước bọt không kịp nuốt xuống dọc theo khóe miệng không ngừng chảy xuôi xuống cổ của nàng. Hình ảnh này thoạt nhìn dâm loạn cực kỳ. Thẩm Lưu Ly càng hầu hạ tư thần nhục huyệt bên dưới càng trống rỗng đến lợi hại. Nàng chỉ là múc côn thịt vài cái, dục vọng trong tiểu huyệt càng thêm mãnh liệt, không ngừng tiết ra mật dịch. Tiểu lãng hoa, đem tiểu huyệt của ngươi dán lên đùi bản tôn. Tư thần như trấn an mà vuốt ve óc Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly bị tư thần dụ hoặc, thật sự đem tiểu huyệt dán tới trên đùi hắn. Thẩm Lưu Ly sớm đã có kinh nghiệm. Nàng đem chân mở ra đến cực hạn, để tiểu huyệt cùng đùi không ngừng cọ sát. Ô ô! Tiểu huyệt được thỏa mãn, thân thể Thẩm Lưu Ly càng thêm kích động. Dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, chỉ là cọ sát vài cái, trên đùi của tư thần đã dính đầy mật thủy. Tư thần nhìn bộ dáng dâm đãng của nàng, tay không nhịn được mà tăng thêm sức lực, đem bầu nhũ của nàng niết đến đỏ bừng. Dấu vết đỏ thẫm bản thân để lại quá rõ ràng khiến dục vọng của tư thần càng thêm mãnh liệt. Tiểu lãng hoa, hiện tại đem gậy thịt trong miệng nhổ ra rồi dùng ngực của ngươi kẹp lấy. Khi nào ngươi làm tinh nguyên bắn ra mới có thể để côn thịt cắm vào tiểu huyệt. Nghe được mệnh lệnh của tư thần, miệng nhỏ của Thẩm Lưu Ly ngoan ngoãn rời khỏi gậy thịt. Tiếp theo nàng liền ngồi xổm xuống trong nước, duỗi tay đem hai bầu nhũ kẹp lấy côn thịt lớn. Hai bầu ngực tinh tế trắng nộn đè ép côn thịt. Xúc cảm mềm mại không thua gì đem côn thịt trực tiếp cắm vào bên trong tiểu huyệt của nàng. Tiếp tục giống như vừa rồi chơi cây gậy của bản tôn. Thanh âm tư thần càng thê thô ách. Thẩm Lưu Ly nghĩ đến cảnh tượng ban nãy dùng miệng nhỏ vuốt ve côn thịt, bắt đầu học theo mà dùng vú cọ sát thứ to lớn kia. Tư thần cúi đầu nhìn quy đầu đỏ tươi của mình ở giữa hai luồng vú ra ra vào vào. A. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly là đang hầu hạ tư thần, nhưng kích thích cọ sát giữa vú và gậy thịt khiến thân thể nàng cũng dần dần nhũn ra. Cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra càng nhiều âm thanh rên rỉ. Tiểu lãng hoa, dùng miệng của ngươi ngậm lấy phần đầu của gậy thịt. Mau một chút. Tư thần bởi vì áp lực giọng nói trở nên khàn đến không được. Thẩm Lưu Ly hé miệng, vừa lúc ngậm lấy quy đầu nhô ra giữa khe ngực non nớt. Miệng nhỏ phấn nộn ngậm lấy quy đầu bóng loáng, đầu lưỡi ở lỗ nhỏ ngây ngô liếm mút. A. Lại hút mạnh một chút. Quy đầu bị đầu lưỡi liếm láp khiến thân thể tư thần càng thêm mà hưng phấn. Côn thịt giờ phút này đã sưng to đến khiến người ta sợ hãi. Cũng may hiện tại đang ở trong ao nước nóng, có dòng nước ấm áp hỗ trợ bôi trơn, côn thịt mới có thể ở khe ngực hoạt động dễ dàng. Thiên tôn. A. Thẩm Lưu Ly hét lên một tiếng. Tiểu huyệt dán ở trên đùi tư thần trượt xuống dưới, bị cọ sát tới cao trào. Bởi vì quá mức kích động, hàm răng Thẩm Lưu Ly không cẩn thận cứa tới trên đỉnh quy đầu. Ha. Kích thích mãnh liệt làm cổ họng tư thần hộc ra một tiếng rên. Côn thịt co rút lại, một cổ tinh nguyên nóng bỏng từ lỗ nhỏ bắn ra. Ư. Giờ phút này miệng nhỏ của Thẩm Lưu Ly vẫn còn hàm ngậm lấy cực đại quy đầu. Tất cả tinh nguyên nóng bỏng theo đó liền toàn bộ bắn vào trong miệng Thẩm Lưu Ly. Nuốt vào. Tất cả đều nuốt xuống. Tư thần ra lệnh, Thẩm Lưu Ly nghe vậy không khống chế được dùng sức hút gậy thịt lớn. Toàn bộ tinh nguyên nóng bỏng đều bị nàng nuốt vào. Tinh nguyên nóng bỏng bắn đầy vào trong miệng Thẩm Lưu Ly không những không giảm bớt được cảm giác cơ khát dưới thân nàng, ngược lại còn làm Thẩm Lưu Ly càng thêm khó nhịn. Nàng vặn vẹo hai chân, không ngừng ở trên đùi hắn cọ sát tiểu huyệt ướt át, thanh âm mềm nhũn khẩn cầu, tiến vào. Muốn côn thịt lớn. Tiểu lãng hoa, phía dưới khó chịu lắm sao? Tư thần cúi đầu nhìn xuống hoa huyệt Thẩm Lưu Ly lúc đóng lúc mở. Tiểu hoa huyệt co rút lại như thể muốn côn thịt lớn hung hăng mà cắm vào. Hình ảnh dâm loạn này khiến gậy thịt cửa phát tiếp của tư thần lại cứng lên. Thật là khó chịu. Cầu xin ngài. Thẩm Lưu Ly chủ động mở chân ra, hai mắt ướt át nhìn côn thịt lớn màu tím đen. Nàng thật muốn cứ như vậy cưỡi lên côn thịt lớn. Nhưng tư thần lại dùng linh lực khống chế nàng, Thẩm Lưu Ly có muốn cỡ não cũng không đủ sức lực làm được. Vì thế nàng chỉ có thể trông mong mà nhìn căn côn thịt siêu lớn kia. Bên trong tiểu huyệt thật sự quá ngứa, thật muốn côn thịt lớn cắm vào, ở bên trong hung hăng mà cọ sát. Nếu không phải tư thần dùng linh lực khống chế nàng, chỉ sợ Thẩm Lưu Ly đã sớm chịu đựng không được tự mình cưỡi lên côn thịt lớn. Lúc này Tẩm Cư trừ bỏ họ không một bóng người. Nếu có người ở đây nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Lưu Ly phát tình với một khối thi thể không có hơi thở, tám phần sẽ bị dọa cho chết khiếp. Tiểu lãng hoa đáng thương, ta cho phép ngươi cưỡi lên nó. Tư thần giọng khàn khàn nói. Tư thần vừa giải trừ giam cầm trên người, Thẩm Lưu Ly đã lập tức ôm eo hắn ngồi xuống. Cung thịt để ở ngoài miệng huyệt, quy đầu chỉ vừa thoáng đụng tới lối vào đã bị nhục huyệt cơ khác mà hút chặt. Phía dưới đã hút chặt đến vậy rồi sao? Tư thần tiểu huyệt hút đến da đầu tê dại. Rõ ràng đã cùng nàng song tu không ít lần, nhưng cố tình tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly vĩnh viễn đều nhỏ hẹp như vậy, chỉ cần tiến vào một chút thôi cũng đủ khiến cho hắn cảm nhận được khoái cảm gần như hít thở không thông. Không chỉ có tư thần bị kẹp đến tê dại, Thẩm Lưu Ly cũng vô cùng khó chịu. Cung thịt thực sự quá lớn, quy đầu vừa để ở ngoài hoa huyệt nàng đã lập tức muốn đem cung thịt nuốt vào toàn bộ. Nhưng nề hà tiểu huyệt lại nuốt không vào, khiến sâu trong nhục huyệt càng thêm ngứa ngáy. Cảm giác giống như là có một bàn đầy ắp sơn hào hải vị trước mặt, nàng lại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Vào không được. Ô ô. Thẩm Lưu Ly đáng thương mà khóc. Hai mắt phủ lên một tầng hơi nước, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Tư thần hít một hơi, thanh âm thô ách nói, tiểu lãng hoa, từ từ nuốt xuống. Thẩm Lưu Ly nghe được mệnh lệnh của tư thần, bắt đầu thông thả để gậy thịt dưới thân chậm rãi tiến vào tiểu huyệt. Quy đầu đè ép thịt non mẫn cảm, dần dần cắm vào trong thân thể. Quá trình này đối với cả Thẩm Lưu Ly cùng tư thần mà nói đều vô cùng tra tấn người. Cũng may hoa huyệt Thẩm Lưu Ly đủ ướt át. Chờ khi quy đầu đã thuận lợi tiến vào bên trong, Thẩm Lưu Ly liền không nhịn nổi nữa. Nàng nhắm ngay gậy thịt thô to, trực tiếp hung hăng mà ngồi xuống. A. Quy đầu trực tiếp xỏ xuyên qua vào sâu trong tiểu huyệt. Khoái cảm mãnh liệt làm Thẩm Lưu Ly sảng khoái mà rên rỉ ra tiếng. Hoa tâm mãnh liệt mà hút chặt lấy cung thịt, làm cả người tư thần cũng căng lên theo. Tiểu lãng hoa gấp đến vậy sao? Tư thần thật không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly sẽ trực tiếp ngồi xuống như vậy. A. Thật thoải mái. Miệng Thẩm Lưu Ly phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Cung thịt lớn căng đầy tiểu huyệt, khiến nàng thoải mái đến cả người run rẩy. Lúc này hai người chỉ là đơn thuần giao hợp, không phải song tu. Thẩm Lưu Ly ở trên cung thịt cọ sát vài cái liền thoải mái đến không muốn động đậy. Nàng lười biếng mà ghé vào trên ngực tư thần, khuôn mặt nhĩ non mịn ở trên vòng ngực hắn không ngừng cọ sát. Thẩm Lưu Ly thỏa mãn rồi, nhưng tư thần một chút cũng không hài lòng. Tiểu lãng hoa, tiếp tục cưỡi. Tư thần ra lệnh. Thẩm Lưu Ly vẫn đang chìm trong khoái cảm, nghe được mệnh lệnh của tư thần thân thể lại không chịu khống chế ở trên cung thịt lớn bắt đầu động. A a. Thiên tôn. Thật nhanh. Hoa huyệt non miệng mãnh liệt mà xoắn lấy cung thịt lớn. Tốc độ di chuyển quá nhanh khiến nơi giao hợp của hai người liên tiếp phát ra tiếng nước ái muội. Hai mắt Thẩm Lưu Ly ngập nước. Cung thịt lớn ở hoa huyệt quấy loạn khiến nàng sắp chịu không nổi. Chỉ như vậy đã chịu không nổi rồi sao? Thanh âm tư thần khản đặc. Đối với hắn thế này còn chưa đủ, một chút cũng không đủ. Chân mở rộng ra, tiếp tục cưỡi. Thẩm Lưu Ly bị bắt ép mở ra hai chân, để cung thịt có thể ở càng thêm dễ dàng tiến vào tiểu huyệt, cũng làm cung thịt đâm đến càng sâu. Hai bầu nhũ bởi vì tốc độ lên xuống nhanh chóng mà không ngừng lắc lư. Âm đế miễn cưỡng tiếp nhận bị gậy thịt tra tấn. Nếu không nhờ có nước trong ao, âm đế của nàng chỉ sợ đã bị cọ sát đến đỏ bừng. A a. Cổ họng Thẩm Lưu Ly tràn ra tiếng rên rỉ dụ hoặc. Khoái cảm của nàng đã sớm lên tới cực điểm, nhưng đối với tư thần, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thẩm Lưu Ly miễn cưỡng cưỡi cung thịt lớn, đột nhiên quy đầu cùng một nơi nào đó trong hoa tâm hung hăng mà cọ sát một chút. A a. Sướng quá. Môi anh đào bởi vì khoái cảm quá mức đột ngột mà mở ra, rên rỉ mềm mại như nước. Tư thần liền biết được đó chính là điểm mẫn cảm nhất của Thẩm Lưu Ly. Chính là như vậy, để cây gậy của bản tôn cọ sát với điểm mẫn cảm của ngươi. Tư thần là cố ý, chỉ cần cung thịt hung hăng mà cắm đến chỗ kia, hoa huyệt liền sẽ giống với vừa rồi hút càng thêm lợi hại. Ô ô. Không cần. Thẩm Lưu Ly chỉ cọ sát một chút đã chịu không nổi, không muốn tiếp tục càn rỡ như vậy nữa. Nhưng mệnh lệnh của tư thần khiến thân thể không chịu nghe theo khống chế của nàng. Nàng vẫn phải cưỡi cung thịt lớn, vẫn không ngừng để quy đầu cọ sát vào vị trí kia. A a a. Thiên Tôn không cần a. Thẩm Lưu Ly không ngừng thét chói tai. Ngày thường nàng chỉ cọ sát vài cái đã chịu không nổi, huống chi là giống như bây giờ. Tiểu huyệt chật hẹp bị quy đầu cọ sát đến nóng lên, khoái cảm mãnh liệt làm Thẩm Lưu Ly mơ hồ muốn ngất đi. Từng đợt cảm giác đánh đến, Thẩm Lưu Ly chịu không nổi, rất mau đã bị ép tới cao trào, hoa huyệt không ngừng co rút kẹp chặt côn thịt lớn. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly đã tới cao trào, nhưng thân thể vẫn bị bắt ép cưỡi trên gậy thịt. Nửa người trên của nàng vô lực mà dựa vào trong lòng ngực Tư Thần. Nhìn đến bộ đáng thương của Thẩm Lưu Ly, Tư Thần chỉ biết bản thân càng thêm muốn chơi hư nàng. Tiểu lãng hoa, sờ âm hạch của ngươi đi, sẽ còn thoải mái hơn nữa. Thanh âm Tư Thần khiến người khác mê muội. Ngón tay Thẩm Lưu Ly nghe lời sờ đến chỗ hai người giao hợp. Ngón tay Thẩm Lưu Ly vuốt ve chỗ hai người giao hợp, bị khống chế bóp lấy âm đế. Không cần. Ô ô. Dục vọng như thủy triều đánh ập tới. Tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly vốn dĩ đã bị cắm đến vừa sưng vừa đau, lúc này lại còn bị ngón tay không kiên nể miết mạnh. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lưu Ly bởi vì dục vọng nghẹn đến đỏ bừng. Nàng thực sự có cảm giác muốn khóc cho rồi. Nhưng cố tình ngón tay nàng vẫn bị linh lực của Tư Thần khống chế không có cách nào dừng lại được, thậm chí còn di chuyển càng ngày càng nhanh. A a a. Thẩm Lưu Ly hét lên, tiểu huyệt không ngừng co rút. Một cổ lại một cổ ái dịch từ sâu trong nhục huyệt trào ra, tất cả chảy xuôi xuống cọ rửa côn thịt. Nước trong ao đã nóng, Thẩm Lưu Ly lại còn liên tiếp cao trào khiến cả người nàng nhếch nhác đầy mồ hôi. Nhưng dù vậy gậy thịt cắm trong tiểu huyệt vẫn cứng rắn như sắt, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào sẽ mềm xuống. Tiểu lãng hoa, mau một chút. Một chút nữa là có thể bắn ra rồi. Tư Thần dùng linh lực trấn an cơ thể Thẩm Lưu Ly. Thời gian Thẩm Lưu Ly cưỡi côn thịt không ngắn, lúc này eo đã đau đến không chịu được. Linh khí của Tư Thần tích góp từng chút một tiến vào cơ thể Thẩm Lưu Ly, làm dịu đi đau đớn của nàng. Nhưng Thẩm Lưu Ly còn không kịp thở phào đã bị bức bách tiếp tục ngồi trên côn thịt lớn nhanh chóng vặn vẹo. Hoa huyệt vừa mới cao trào căn bản chịu không được quy đầu hung ác cọ sát. A. Từng luồng mật thủy từ nhục huyệt phun trào. Hoa huyệt không múc lấy gậy thịt, Tư Thần bị kích thích đến gầm nhẹ. Tiểu lãng hoa nhà ngươi muốn bản tôn hiện tại liền thất thủ sao? Nếu Tư Thần có thể điều khiển thân thể mình, chỉ sợ hắn đã đem Thẩm Lưu Ly trực tiếp đè ở dưới thân cắm nát. Thẩm Lưu Ly lắc đầu, môi đỏ phấn nộn miếm chặt, thân thể vẫn đung đưa cưỡi ở trên côn thịt lớn. Nước trong ao không ngừng theo động tác của họ mà vẫy đầy bọt trắng. Thẩm Lưu Ly thật sự chịu không nổi. A a. Nàng hét lên một tiếng, lần thứ hai đạt tới cao trào. Tiểu huyệt mẫn cảm không ngừng co rút lại kẹp chặt côn thịt lớn. Nhìn bộ dáng đáng thương của Thẩm Lưu Ly, Tư Thần hiếm khi có lòng tốt mà thả lỏng, ở bên trong mật huyệt phóng thích tinh dịch. Thẩm Lưu Ly bị chất lỏng nóng bỏng tưới căng, cả cơ thể choáng váng, cuối cùng gục xuống trên ngực Tư Thần. Tư Thần tự đem thân thể bản thân thả vào trong nhẫn linh lung sau, sau đó săn sóc dùng chú thuật rửa sạch sẽ dấu vết trên người Thẩm Lưu Ly. Một lúc lâu sau, Thẩm Lưu Ly hơi nhăn mày, cố mở to hai mắt đang híp lại, phát hiện mình đang đứng ở sau lưng Tư Thần. Nàng chẳng qua chỉ thất thần một chút, sao cơ thể bỗng trở nên mệt mỏi thế này? Cảm giác hệt như là vừa mới ở dưới chân Bồng Lai Tiên Sơn chạy một vòng vậy. Tiếp tục chà. Chẳng lẽ muốn bản tôn tự dạy ngươi? Tư Thần quay đầu lại, trong mắt đen nhánh sớm đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng như ban đầu. Thẩm Lưu Ly nuốt nước miếng, khuôn mặt này của Tư Thần Thiên Tôn thực sự quá đẹp rồi. Đệ tử tiếp tục ngay. Thẩm Lưu Ly cầm khăn để trên lưng Tư Thần, ngón tay chạm vào da thịt lạnh lẽo. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, da thụ của Thiên Tôn mềm mại như vậy, một nữ nhân như nàng cũng không có cách náo sánh được. Ngón tay Thẩm Lưu Ly xoa loạn trên lưng Tư Thần. Tiểu đệ vừa mới thỏa mãn một lần vì xúc cảm sau lưng lại không nhịn được bắt đầu ngẩng lên. Đủ rồi. Ngươi đi ra ngoài chờ. Bản tôn gọi mới được phép vào trong. Thần hồn của Tư Thần thật sự không xong. Cũng không thể trách hắn, yêu vật vốn dĩ đều mê đắm song tu. Tuy hắn lâu nay đi theo vô tình đạo, nhưng dục vọng một khi đã được khai phá cũng không thể nào khống chế được. Thẩm Lưu Ly từ trong nước bò lên, Nàng dùng pháp thuật hong khô quần áo rồi ở một bên đứng chờ Tư Thần tắm gội. Tư Thần vén một đầu tóc bạc của mình lên, dùng khăn lụa thấm nước từ tốn lau bả vai. Tiếp theo đó hắn đứng dậy, tiếp tục ở vòng eo rắn chắc chà lau. Thẩm Lưu Ly xem đến trợn mắt há hốc mồm. Eo của Thiên Tôn hình như có chút mê người nha. Chỉ là Thẩm Lưu Ly biết Tư Thần tu vô tình đạo, nên cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp, không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Tư Thần nhìn đến một tia kinh diễm trong mắt Thẩm Lưu Ly, đối với phản ứng của nàng thập phần vừa lòng. Thân thể vốn dĩ có thể dùng pháp thuật làm sạch trong nháy mắt lại lăn lộn trong ao đến hết thời gian một nén hương. Tư Thần sau khi thỏa mãn mới từ trong nước đứng lên. Thẩm Lưu Ly vội vàng cầm y phục đã để sẵn một bên đưa tới cho hắn. Chờ Tư Thần đứng dậy, đóa sen trong ao cũng biến mất. Tư Thần thay y phục xong xuôi, lười biếng nằm nghiêng trên giường trúc. Đem kiếm pháp hôm nay ngươi dùng để đối phó Tống Tử Nghĩa lặp lại một lần. Vâng. Thẩm Lưu Ly vốn dĩ cho rằng Tư Thần gọi mình tới là để trừng phạt, không nghĩ tới hắn thế nhưng kêu nàng lại đây luyện kiếm. Muốn bản tôn nói lại lần hai. Tư Thần nhấp ly trà xanh, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thẩm Lưu Ly. Muốn làm đạo lữ của hắn, sao có thể chỉ dừng ở kim đan sơ kỳ. Kẻ khác đều nói hắn là chiến thần mạnh nhất tam giới, vậy đạo lữ của hắn cũng nhất định phải là nữ chiến thần mạnh nhất của tam giới. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Tư Thần nhìn thoáng qua, Thẩm Lưu Ly cảm giác cả người mình cứng đờ. Nàng miễn cưỡng từ trong nhẫn lấy ra huyền thiết kiếm, bắt đầu biểu diễn lại kiếm pháp. Kiếm pháp của Tư Thần vô cùng tinh diệu, Thẩm Lưu Ly không đảm bảo chỉ nhìn một lần có thể nhớ được hết. Nhưng không biết vì cái gì khi Thẩm Lưu Ly vừa bắt đầu, nội dung kiếm pháp giống như tự động tiến vào trong ký ức của nàng. Thẩm Lưu Ly dựa vào những ký ức đó đem kiếm pháp của Tư Thần hoàn chỉnh biểu diễn lại. Đột nhiên Tư Thần bật dậy, rút thanh sương kiếm bay thẳng đến đâm tới tử huyệt của Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly vội vàng cầm huyền thiết kiếm lên cản đòn. Nhưng động tác của Tư Thần động tác so với nàng quá nhanh, Thẩm Lưu Ly chỉ trong chốc lát đã bắt đầu theo không kịp. Mũi kiếm của Tư Thần đặt trên cổ họng của nàng. Thẩm Lưu Ly chưa bao giờ cảm nhận được uy áp mãnh liệt như thế. Mồ hôi từ trán của nàng thấm ra. Đây là hoàn toàn là nghiền áp. Thẩm Lưu Ly thậm chí không dám mở miệng nói, chỉ thật sâu cảm nhận chênh lệch giữa mình và Tư Thần xa đến nhường nào. Hai chân nàng bắt đầu run rẩy, cơ hồ chỉ một giây nữa thôi sẽ sụp xuống quỳ gối trước mặt Tư Thần. Ngươi vẫn chưa đủ thuần thục, phải luyện nhiều hơn nữa. Tư Thần thu hồi thanh sương kiếm, xoay người trở về giường trúc. Đệ tử tuân lệnh. Tay cầm kiếm của Thẩm Lưu Ly vẫn còn đang run rẩy. Trải qua lần tập kích này của Tư Thần, nàng càng quyết tâm tiếp tục khổ luyện. Mấy ngày sau, kiếm pháp của Thẩm Lưu Ly tiến bộ vượt bậc. Sở dĩ nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy đều là bởi vì mỗi buổi tối Tư Thần đều kêu nàng tới tẩm cư luyện tập. Hiện tại đã là thời gian diễn ra cuộc tỷ thí đầu tiên. Tất cả đệ tử đều được phân tổ để thi đấu. Người thắng trận sẽ được cộng thêm 20 điểm tích phân, mà kẻ thua cuộc sẽ bị trừ xuống còn 0 điểm. Tổng cộng có 3 trận thi đấu. Trận đầu là do đại đệ tử của nhị trưởng lão Tống Tử Nghĩa rút thăm. Thẩm Lưu Ly nhìn ánh mắt của Tống Tử Nghĩa, cảm giác có chút quỷ dị. Quả nhiên chờ rút thăm sau khi kết thúc, Thẩm Lưu Ly ở bảng phân tổ nhìn, thấy mình cùng Ngao Thanh toàn thế mà lại bị phân tới cùng một tổ. Thẩm Lưu Ly biết rõ bản lĩnh của Ngao Thanh Toàn. Suốt mấy ngày nay Tống Tử Nghĩa và Huyền Thanh Vân đều thay phiên nhau dạy kiếm pháp cho nàng ta. Tống Tử Nghĩa tình nguyện là bởi vì thích Ngao Thanh Toàn, mà Huyền Thanh Vân lại là bởi vì có phụ thân là cấp dưới của phụ thân nàng ta nên không thể không giúp một tay. Được hai đệ tử có tiềm năng nhất Bồng Lai Sơn Môn chỉ dạy sát sao, kiếm pháp của Ngao Thanh Toàn đương nhiên cũng tiến bộ rất nhiều. Sáng nay lúc luyện kiếm, Ngao Thanh Toàn thậm chí chỉ cần dùng 3 chiêu đã có thể đem đại đệ tử Phương Hiểu Dịch của Tam trưởng lão đánh bại. Tam Tông vì chuyện này mất hết thể diện, cả một tông môn hôm nay đều xị mặt xuống. Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Lưu Ly hiện tại mang theo chút đồng tình. Thẩm Lưu Ly dù cũng có thể học được kiếm pháp cũng không có khả năng là đối thủ của Ngao Thanh Toàn. Ngao Thanh Toàn là nữ nhi của Giao Long, từ lúc sinh ra đã có linh khí của tu sĩ Trúc Cơ. Thường nhân dù có giỏi cũng sao có thể so được với huyết thống của Giao Long. Lúc này Huyền Thanh Vân đi tới bên người Thẩm Lưu Ly, nhỏ giọng nói, Lưu Ly, Thanh Toàn là bởi vì ta trong lòng luôn mang oán hận. Nàng nhất định sẽ dựa vào lần tỉ thí này làm tổn thương đến muội. Nhìn đến biểu cảm lo lắng của Huyền Thanh Vân, Thẩm Lưu Ly an ủi vỗ vỗ bả vai hắn. Đại sư huynh, ta sẽ không có việc gì. Thấy Thẩm Lưu Ly bộ dạng không để ý khiến Huyền Thanh Vân càng thêm lo lắng. Hắn dùng sức cầm lấy tay Thẩm Lưu Ly, "Lưu Ly, muội nghe ta nói. Mấy ngày nay đều là ta cùng Tống Tử Nghĩa dạy kiếm pháp cho Thanh Toàn, ta biết rõ thực lực của muội ấy. Thanh Toàn là con gái Giao Long, khả năng tiếp thu cực kỳ cao. Muội hiện tại căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Đã không phải đạo lữ, ban ngày ban mặt lại lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì?" Thanh âm lạnh băng bỗng từ phía sau truyền đến. Tư Thần không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng hai người. Ánh mắt hắn u ám dừng ở trên tay Huyền Thanh Vân, cảm thấy kẻ này từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không chướng mắt. Bái kiến tôn thượng. Mọi người thấy Tư Thần xuất hiện, vội cung kính hành lễ. Tôn thượng, đệ tử từ lâu đã ái mộ tiểu sư muội. Chờ thêm chút thời gian nữa, đệ tử nhất định sẽ cầu hôn muội ấy. Huyền Thanh Vân cung kính nói. Thẩm Lưu Ly trừng lớn hai mắt, nàng biết đại sư huynh thích mình, nhưng không nghĩ đã đến mức nói tới chuyện cầu hôn. Trời đất chứng giám, nàng thật sự không hề thích Huyền Thanh Vân. Hơn nữa nàng cũng không phải lần một lần hai nói với huynh ấy cảm xúc của mình. Thẩm Lưu Ly bỗng cảm thấy lạnh cả người, xoay đầu lại, quả nhiên phát hiện Ngao Thanh Toàn đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mình. Ánh mắt kia khủng bố như thể muốn ngay lập tức nhai thịt nuốt xương nàng vậy. Từ từ, bỏ qua ánh mắt lạnh băng phía sau, hình như nàng còn cảm thấy hàn ý toát ra khắp bốn phía. Chẳng lẽ vẫn còn người khác thích Huyền Thanh Vân? Được, được lắm. Tư Thần gằn từng chữ một. Ánh mắt hắn u ám liếc Thẩm Lưu Ly một cái, sau đó vất áo rời đi. Thẩm Lưu Ly lại rùng mình. Vì cái gì trên mặt Thiên Tôn rõ ràng là đang cười, nhưng nàng lại cảm giác được sát khí bắn ra. Chẳng lẽ Thiên Tôn cũng thích đại sư huynh? Thẩm Lưu Ly gõ đầu, nàng đang nghĩ cái quái gì vậy? Chờ Tư Thần rời đi, Ngao Thanh Toàn lập tức nhào tới. Tiểu sư muội thật đúng là có thủ đoạn nha. Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng đại sư huynh, vậy mà cũng không so nổi với tiểu sư muội chỉ mới quen biết vài thập niên. Ngao Thanh Toàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Thẩm Lưu Ly. Huyền Thanh Vân nhìn sắc mặt khó coi của Ngao Thanh Toàn, càng lo lắng lát nữa tỷ thí nàng ta sẽ dùng thủ đoạn cay độc đối phó Thẩm Lưu Ly. Hắn lập tức bảo vệ trước người Thẩm Lưu Ly, là tự ta thích Lưu Ly, không liên quan tới muội ấy. Lúc trước ta và muội đính hôn chẳng qua là lệnh của phụ thân. Ta chưa bao giờ thật sự nghĩ sẽ trở thành đạo lữ của muội. Nếu muội có bất mãn gì cứ trút lên ta. Nghe được lời Huyền Thanh Vân nói, Thẩm Lưu Ly cảm thấy đầu mình có chút đau. Sư huynh à, huynh không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng ra đã chọc cho Ngao Thanh Toàn càng hận ta. Quả nhiên sắc mặt Ngao Thanh Toàn lập tức âm trầm đến đáng sợ. Nhưng ngại nơi này còn có người khác, nàng ta nhìn xuống không phát tác tính tình. Ngao Thanh Toàn đi tới bên cạnh Thẩm Lưu Ly, dùng thần phù truyền âm để chỉ mỗi Thẩm Lưu Ly nghe được. Thẩm Lưu Ly, ngươi cứ chờ đi. Lát nữa ta sẽ chém tay ngươi trước, rồi lại chém đứt hai chân của ngươi. Ngươi nói xem nếu trở thành một phàm nhân tiện loại tàn phế, Huyền Thanh Vân còn có thể thích ngươi nữa hay không? Thẩm Lưu Ly biết ác độc Ngao Thanh Toàn, nhưng không nghĩ tới nàng ta đã điên cuồng đến mức độ này. Lưu Ly, muội bỏ quyền đi. Kiếm pháp chỉ có 10 điểm. Tập trung vào trận pháp và thí luyện vẫn hơn. Huyền Thanh Vân nhìn sắc mặt Ngao Thanh Toàn, càng thêm lo lắng cho Thẩm Lưu Ly. Đại sư huynh, cảm ơn huynh quan tâm. Nhưng muội sẽ không bỏ quyền. Hơn nữa, Thẩm Lưu Ly nghĩ một chút, vẫn lại lần nữa buông lời cự tuyệt, sư huynh, muội định chờ thêm chút thời gian nữa, đợi sư phụ xuất quan sẽ đi theo sư phụ tu vô tình đạo. Tu sĩ tu vô tình đạo so với người khác càng dễ đột phá nguyên anh kỳ hơn. Đời này chúng ta đã định trước là không có duyên phận. Việc tu vô tình đạo cũng không phải chỉ là lý do thoái thác Huyền Thanh Vân. Cha mẹ từ nhỏ đã đem nàng vứt bỏ, ngoài sư phụ ra, nàng không có bất cứ thân nhân nào cả. Thẩm Lưu Ly không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Nếu không phải bởi vì Ngao Thanh Toàn, nàng có lẽ cả đời cũng không có quan hệ với hai từ song tu. Sư muội, nếu chúng ta song tu muội cũng có thể sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ. Sư huynh, không cần. Muội sẽ tự mình nỗ lực. Thẩm Lưu Ly không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến cảnh phải cùng đại sư huynh song tu nàng vô cùng bài xích. Thậm chí còn có chút ghê tởm. Còn mấy canh giờ mới bắt đầu tỉ thí, Thẩm Lưu Ly ở sau núi tìm một địa phương trống trải tiếp tục luyện kiếm. Đem kiếm pháp luyện tập lại mấy lần, Thẩm Lưu Ly mệt đến thở hồng hộc. Nàng đang chuẩn bị thu kiếm nghỉ ngơi một chút, đột nhiên một cổ lực lượng ập đến vây nàng đứng tại chỗ. Thẩm Lưu Ly là tu sĩ kim đan sơ kỳ, có thể dễ dàng khống chế nàng như vậy đối phương ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ. Một đôi tay lạnh băng vuốt ve mặt Thẩm Lưu Ly, môi mỏng dán lên lỗ tai nàng. Đã cùng bản tôn song tu, còn đi trêu chọc nam nhân khác, khiến đỉnh đầu bản tôn mọc cỏ xanh. Ngươi nói xem bản tôn nên xử lý ngươi thế nào đây? Giết ngươi, hay là trước khi giết hung hăng thao chết ngươi? Tư thần hôn cổ Thẩm Lưu Ly, ở cần cổ trắng mềm non mịn hung hăng mà cắn xuống. A! Thẩm Lưu Ly đau đến hét lên. Nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chỉ biết chắc chắn có gì đó đang cắn trên cổ mình. Ngón tay lạnh lẽo ngón tay cắm vào ngực Thẩm Lưu Ly, hung hăng túm lấy dị hoa mà lôi kéo. Đầu nhũ mẫn cảm bị ngón tay đùa bẩn rất nhanh đã dựng thẳng lên. Ngực Thẩm Lưu Ly bị véo đến vừa sưng vừa đau. Đến tột cùng là kẻ nào? Buông ta ra. Thẩm Lưu Ly cảm giác được ngực mình bị dâm loạn, thật hận không thể băm nát bàn tay đang càn rỡ trên cơ thể mình. Buông ra. Bản tôn sao lại phải buông ra? Là ngươi trêu chọc bản tôn trước. Bắt đầu là do ngươi chủ động, nhưng kết thúc lúc nào phải hỏi quyết định của bản tôn. Đây vẫn là lần đầu tiên tư thần đùa bẩn Thẩm Lưu Ly khi nàng vẫn còn thanh tĩnh. Một tay hắn nhéo nhũ hoa của Thẩm Lưu Ly, tay khác lại len theo y phục trượt xuống phía dưới, cách một lớp quần lót hung hăng ấn lên hoa huyệt của nàng. Đầu lưỡi lạnh lẽo dán ở miệng huyệt cảm giác còn đáng sợ hơn dùng ngón tay trực tiếp đâm vào. Không cần liếm. Tránh ra. Thẩm Lưu Ly hét lên. Nhưng nàng vẫn bị tư thần dùng linh lực cố định tại chỗ, mặc cho kêu khóc thế nào cũng không thoát ra được. Đầu lưỡi đẩy hai mảnh môi âm hộ ra, trực tiếp dán bên trên âm đế. Khoái cảm lập tức âm đế trào ra, tiểu huyệt không ngừng từ chảy nước. A. Không cần liếm. Ta giết ngươi. A. Thẩm Lưu Ly cắn môi, thanh âm run rẩy sắp khóc. Nước bên dưới nhiều như vậy, thật sự không cần ta liếm sao? Thanh âm ác ý của tư thần truyền vào tai Thẩm Lưu Ly. Tốc độ cọ sát của đầu lưỡi càng ngày càng nhanh, dùng sức chà đạp khiến âm đế vừa hồng vừa sưng. A. Ta muốn giết ngươi. Tên biến thái. A. Tuy đầu lưỡi kia lạnh lẽo như băng, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn cảm thấy mình bị nó liếm cho nóng không chịu nổi. Giết ta. Cũng không phải không có cách. Nếu thực sự muốn ngươi có thể thử dùng tiểu dâm huyệt này giết ta xem. Tư thần vừa nói xong liền đem đầu lưỡi nhét vào bên trong tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly. Đầu lưỡi lạnh lẽo vừa cắm vào liền khuấy loạn tiểu huyệt. Tất cả mật thủy đều chảy vào trong miệng tư thần. Trong không gian vang vọng âm thanh hút lấy không ngừng của tư thần. Tên lưu manh. A. Hỗn đảng. Đăng đồ tử. Thẩm Lưu Ly cơ hồ đem tất cả những từ có thể mắng được trong đầu mình chửi ra hết. Nhưng tư thần không có một chút tức giận, ngược lại càng thêm ra sức hút. Đầu lưỡi lạnh lẽo đột nhiên vươn dài bất thường, trực tiếp liếm vào sâu trong hoa tâm. Tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly trong nháy mắt nổi lên khoái cảm ngập trời. Nàng đã sớm ý thức được đối phương căn bản không phải người thường, không nghĩ tới hắn sẽ dùng pháp lực đem đầu lưỡi của mình biến dài ra chỉ để làm thế này. Đầu lưỡi tìm được điểm mẫn cảm nhất của Thẩm Lưu Ly, thông thả bắt đầu cọ sát. Tư thần là cố ý, hắn muốn dùng những động tác này để tra tấn nàng. Quả nhiên đầu lưỡi mới chỉ ở hoa tâm cọ sát vài cái, Thẩm Lưu Ly đã bắt đầu ngứa đến chịu không nổi. Giờ phút này nàng thậm chí có chút tự sa ngã mà muốn đầu lưỡi tà ác lạnh băng này có thể càng nhanh hơn một chút thì tốt. Bị kích thích nhưng lại không được an ủi, hoa huyệt của Thẩm Lưu Ly càng khó chịu chảy ra vô số mật dịch. Muốn ta liếm nhanh một chút không? Tư thần cố ý dùng đầu lưỡi ấn lên điểm mẫn cảm của nàng. Mới không cần. Đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn như vậy là có thể làm ta khuất phục. Thẩm Lưu Ly cắn răng hung hăng nói. Tiểu huyệt không ngừng mà co rút lại, nàng biết mình rất mau nữa sẽ đạt tới cao trào. Không thể không nói loại thủ đoạn này so với trực tiếp cưỡi côn thịt thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị kẻ này đùa bỡn đến thoải mái. Bỗng nhiên lúc này ở nơi xa truyền đến tiếng nói chuyện. Huyền Thanh Vân, huynh là chó săn của Thẩm Lưu Ly sao? Bây giờ còn hạ mình cầu xin ta như vậy, Thẩm Lưu Ly biết không? Là giọng của Ngao Thanh Toàn. Cũng may bồng lai nơi này thụ đều là có trăm năm trở lên thọ mệnh. Các thân cây đều thô đến dường như đại trụ giống nhau, có thể dễ như trở bàn tay mà liền che đậy một người. Ngao Thanh Toàn, nếu muội cảm thấy tức giận cứ việc trút lên ta. Muốn đánh muốn chém thế nào cũng được, ta sẽ im lặng chịu đựng cho đến khi muộn nguôi giận mới thôi. Từ giọng nói của Huyền Thanh Vân, không khó để tưởng tượng ra bộ dáng lúc này của hắn có bao nhiêu nhẫn nại. Thẩm Lưu Ly nghe được lời Huyền Thanh Vân trong lòng không khỏi đau xót. Nàng không nghĩ tới đại sư huynh vì mình thế nhưng có thể hèn mọn đến vậy. Phải không? Huyền Thanh Vân, muội cũng không muốn chém huynh. Chỉ cần huynh làm tốt một việc, muội liền buông tha Thẩm Lưu Ly. Chỉ cần huynh làm muội vừa lòng, muội bảo đảm sẽ không lỡ tay chém chết nàng ta. Chỉ cần muội chịu buông tha Lưu Ly, muốn ta làm gì cũng được. Giọng nói của Huyền Thanh Vân mang theo một tia cầu xin. Huyền Thanh Vân, bộ dạng này của huynh thật đúng là đê tiện. Ta mắt mù đến mức nào mới có thể coi trọng huynh chứ? Vốn dĩ trăm năm trước dưới đáy biển ta nên một đao chém chết huynh. Hiện tại muội muốn chém cũng không chậm. Huyền Thanh Vân cười khổ. Tốt lắm. Vì Thẩm Lưu Ly huynh đến chết cũng không sợ, thanh âm của Ngao Thanh Toàn giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng, nhưng ta sẽ không để huynh chết. Giết huynh thì có gì tốt chứ, làm vậy ta còn sẽ thật đau lòng. Vậy đi, chỉ cần huynh cùng ta song tu một lần, ta sẽ bỏ qua cho nàng. Thế nào? Không thể không nói chiêu này của Ngao Thanh Toàn quả thực ngoan độc. Tuy rằng đáp ứng buông tha Thẩm Lưu Ly, nhưng lại làm Huyền Thanh Vân không thể thoát khỏi mình. Kiểu người như Huyền Thanh Vân, một khi đã xảy ra quan hệ với người khác chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm Lưu Ly. Ngao Thanh Toàn, ta đáp ứng muội, nhưng chỉ duy nhất một lần. Từ nay về sau muội không được phép lại giở trò với Lưu Ly nữa. Sư huynh, không cần đáp ứng. Nghe được Huyền Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi trả lời, Thẩm Lưu Ly muốn mở miệng ngăn cản, nhưng ngay lúc này nàng lại phát hiện yết hầu của mình lại bị pháp lực phong bế. Đại sư huynh của ngươi sắp có chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ lại muốn ngăn hắn hưởng lạc sao? Ánh mắt Tư Thần mang theo một tia tàn nhẫn. Nữ nhân này thế mà để ý tên đại sư huynh kia đến vậy. Ô ô ô. Thẩm Lưu Ly không ngừng van nài, vô vọng cầu xin đối phương thả mình ra. Nhưng nàng không hề biết rằng bộ dạng này của mình khiến Tư Thần càng thêm phẫn nộ. Tư Thần không tiếp tục khống chế sức lực của mình. Lần này hắn thật sự muốn chơi chết nàng. Lúc này từ dưới nền đất xuất hiện vô số rễ cây. Bọn chúng men theo làn váy chui vào thân dưới của Thẩm Lưu Ly, đang xen nhau quấn chặt lấy hai đùi của nàng. Những sợi rễ cây mảnh không ngừng leo lên trên, rất nhanh đã tìm được lối vào hoa huyệt. Ô ô ô! Thẩm Lưu Ly đột nhiên ý thức được kẻ này muốn làm gì với thân thể mình. Hắn thế nhưng dùng thuật triệu hồi để đám rễ cây không có ý thức chui vào nhục huyệt của nàng. Tên biến thái chết tiệt. Cảm nhận thật kỹ vào. Tụi nó sẽ không ngừng hấp thụ dâm thủy lưu trong hoa huyệt nhỏ này, bảo đảm làm ngươi thoải mái đến khóc. Thanh âm Tư Thần tàn nhẫn vang lên. Hắn lại lần nữa thi pháp, để một ít rễ cây lột môi âm hộ của Thẩm Lưu Ly ra, cuốn lấy âm đế sưng đỏ. Khoái cảm mãnh liệt khiến Thẩm Lưu Ly không thở nổi. Mà những rễ cây còn lại toàn bộ đều cắm thẳng vào sâu trong nhục huyệt của nàng. Vô số rễ cây vừa vào trong đã lập tức mọc ra xúc tu dán lên thành thịt điên cuồng hút lấy mật thủy. Nếu không phải miệng đã bị Tư Thần bịt lại, Thẩm Lưu Ly chắc chắn đã thét chói tai. Tiểu huyệt quá ngứa. Rễ cây còn chưa cắm xong, cả người Thẩm Lưu Ly đã run rẩy tới cao trào. Tiểu huyệt không ngừng mà co rút lên. Đám rễ cây này thực chất chính là thần hồn của Tư Thần biến thành, thế nên khi chúng bị tiểu huyệt kẹp chặt, Tư Thần đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Quên nói với ngươi đừng kẹp chặt đến vậy. Những rễ cây này vô cùng yếu ớt, nếu bị siết quá chặt nói không chừng sẽ đứt đoạn bên trong tiểu huyệt. Đến lúc đó sợ không thể lấy ra được đâu. Tư Thần ở bên tai Thẩm Lưu Ly nhẹ giọng nói. Thẩm Lưu Ly nghe được lời này, chỉ hận không thể đem tên nam nhân ác ý tra tấn mình này giết chết. Nhưng trên thực tế, nàng không chỉ không có cách nào giết hắn, đến ngay cả mặt hắn cũng không nhìn thấy được. Càng ngày càng nhiều rễ cây cắm vào trong tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly. Bụng nhỏ của nàng bị nhét đến phồng lên. A! Thẩm Lưu Ly cảm giác cả người mình đều bị đám rễ cây này nhét đầy. Nhưng càng quá đáng hơn chính là đám rễ cây kia cắm vào tiểu huyệt bên rồi vẫn chưa chịu dừng lại, mà cứ tiếp tục hướng về phía tử cung mà chui vào. Tụi nó vào trong tử cung của ngươi rồi sẽ bắt đầu quấy loạn hút lấy mật dịch. Hưởng thụ cho tốt vào. Hắn vừa dứt lời, số rễ cây kia cũng đã hoàn toàn chui vào trong tử cung. Chúng dán lên vách tử cung non miệng, không ngừng hút mạnh. Đau. Trừ bỏ đau đớn ngập trời, Thẩm Lưu Ly thế nhưng còn cảm nhận được một loại khoái cảm xưa nay chưa từng có. Những sợi rễ cây kia tuy đều rất nhỏ, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, bên trong tiểu huyệt của Thẩm Lưu Ly đã trào ra lên láng dâm thủy, dọc theo khe hở của rễ cây chảy ra ngoài, làm ướt đẫm cả một mảnh đất dưới chân Thẩm Lưu Ly. Tiểu huyệt của nàng lại lần nữa điên cuồng co rút. Nàng thế nhưng bị một nhúng rễ cây chơi tới cao trào. Mà tình hình ở bên kia đại thụ chỉ vừa mới bắt đầu. Ngao Thanh Toàn bị Huyền Thanh Vân đè ở trên thân cây, nàng ta duỗi tay gỡ bỏ đai lưng của Huyền Thanh Vân, đem hai căn côn thịt dưới thân hắn phóng thích ra ngoài. Dùng nguyên thân của huynh thao ta. Giọng nói của Ngao Thanh Toàn mang theo vài phần vội vàng. Nàng thích Huyền Thanh Vân 200 năm, hôm nay rốt cuộc cũng có được người nam nhân này. Chỉ là, phải dùng tới thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn thì đã sao? Nàng ta là con gái cưng của Đông Hải Giao Long, là hòn ngọc quý trên tay Long Vương. Nàng ta đã muốn cái gì thì nhất định phải đạt được, dù cho có phải sử dụng thủ đoạn đi chăng nữa. Nam nhân, chỉ cần song tu một lần là sẽ nghiện, huống chi xà tính bổn dâm. Huyền Thanh Vân một khi đã bị khơi dậy dục vọng, về sau chắc chắn không thể khống chế được nữa. Đằng sau cây cổ thụ, thanh âm gào rống thê lương của dã thú truyền đến. Huyền Thanh Vân hóa thành một con cự mãng khổng lồ. Phụ thân hắn là đằng xà, cho nên hắn sinh ra cũng là đằng xà. Hắn trước nay sợ Thẩm Lưu Ly nhìn đến nguyên thân của mình sẽ bị dọa nên thời điểm ở Bồng Lai chưa bao giờ sẽ để lộ chân thân của bản thân. Huyền Thanh Vân, trường lên trên người ta. Ngao Thanh Toàn đã hoàn toàn đem y phục cởi bỏ sạch sẽ. Nàng ta mở ra hai chân của mình ra, dựa vào trên thân cây. Giữa hai đùi trắng mịn là tiểu huyệt hồng nhạt không hề có chút lông mao nào. Thân thể quyến rũ này nếu để nam nhân khác nhìn thấy sợ đã sớm hận không thể nhào lên. Cự mãng đem bản thể mình thu nhỏ lại. Tiếp theo trường tới quấn ở trên người Ngao Thanh Toàn. Hiện tại cắm vào. Ngao Thanh Toàn duỗi tay ôm lấy đầu cự mãng, sau đó dùng tay ấn vào trên mặt vảy cứng rắn. Cự mãng phát ra một đạo tiếng gầm gần như thống khổ. Côn thịt màu đỏ tươi từ dưới vảy cũng duỗi ra ngoài. Tuy rằng đã rút nhỏ hình thể nhưng Huyền Thanh Vân dù sao cũng là đằng xà, kích cỡ dương vật của hắn vẫn là thứ người bình thường không thể so sánh được. Quy đâu nhọn nhọn trực tiếp cắm vào bên trong tiểu huyệt của Ngao Thanh Toàn, phá bỏ một tầng lá mỏng. Mặt trên dương vật của Huyền Thanh Vân bao trùm một tầng vảy, lúc này mạnh mẽ cắm vào như vậy khiến nhục huyệt Ngao Thanh Toàn chảy ra đầm đìa máu tươi. Nhưng Ngao Thanh Toàn không chút nào để bụng. Nàng cử động hạ thể ép sát vào phía trước để nhục huyệt có thể hoàn toàn ngậm lấy côn thịt lớn. Dòng máu đỏ tươi từ trong nhục huyệt chảy ra, đem chỗ giao hợp của một người một thú làm cho ướt đẫm. Còn một cây cắm vào cúc huyệt phía sau. Ta muốn huynh hoàn toàn dùng cả cơ thể mình cùng ta song tu. Cự mãng do dự nhìn tiểu huyệt Ngao Thanh Toàn máu tươi đầm đìa. Nhưng Ngao Thanh Toàn đã làm đến nước này, tuyệt đối sẽ không cho phép Huyền Thanh Vân lùi bước. Ngao Thanh Toàn đã sớm biết đằng xà có tới hai dương vật. Vì vậy nàng ta tuyệt không cho phép Huyền Thanh Vân có bất luận hy vọng gì giữ cây gậy thứ hai kia sạch sẽ cho Thẩm Lưu Ly. Bàn tay Ngao Thanh Toàn dính đầy máu, cầm lấy cây gậy thịt thô to lạnh băng còn lại trực tiếp cắm vào cúc huyệt của mình. Ha ha ha! Huynh hiện tại là của ta. Huyền Thanh Vân, huynh là của ta. Ngao Thanh Toàn cắn răng đắc ý cười lớn. Mà trong cổ họng cự mãng phát ra tiếng gào thét rên rỉ. Nếu không phải Huyền Thanh Vân trước khi hóa hình dùng kết giới phong bế thanh âm của nơi này lại, chỉ sợ người bên ngoài tất cả đều đã nghe được tiếng hắn gào rống. Là thống khổ. Là không cam lòng. Cũng là dâm dục bị kích thích. Nhưng ở phía sau thân cây Thẩm Lưu Ly nghe được vô cùng rõ ràng. Nàng không nghĩ tới Huyền Thanh Vân sẽ vì mình mà đi vào bước đường này. Nàng đương nhiên biết bị bắt ép cùng người khác phát sinh quan hệ là cảm giác gì. Cũng giống như nàng hiện tại đang bị kẻ kia trói chặt, chỉ biết bất lực chịu đựng thân thể bị dâm loạn. Nước mắt lạch cạch từ khóe mắt chảy xuống. Vừa rồi khi bị tư thần đùa bẩn thân thể Thẩm Lưu Ly không hề khóc. Nhưng hiện tại nghe được tiếng kêu của Huyền Thanh Vân, nàng lại nhịn không được khóc lên. Nếu không phải vì nàng, đại sư huynh sẽ không bị bắt ép như vậy. Thích đại sư huynh của ngươi đến vậy sao? Nghe được hắn cùng nữ nhân khác làm tình có đau lòng lắm không? Đố kỵ không ngừng thiêu đốt tâm trí của tư thần. Hắn dùng linh lực ở trước mặt Thẩm Lưu Ly tạo ra một tấm gương. Trong tấm gương đó, Thẩm Lưu Ly có thể nhìn đến rõ ràng tình hình phía bên kia thân cây. Bị hai căn côn thịt khổng lồ hung hăng nhét đầy là loại tư vị gì? Trước đây Thẩm Lưu Ly không biết, nhưng lúc này nàng lại có thể tận mắt chứng kiến. Chỉ thấy tiểu huyệt vừa mới khai bao của Ngao Thanh Toàn bị hai căn côn thịt khổng lồ của cự mãng hung hăng xỏ xuyên qua. Xà tính bổn dâm, trước đây Huyền Thanh Vân nhờ tu luyện vốn đã có thể áp chế bản tính của mình. Tuy rằng thỉnh thoảng trước mặt Thẩm Lưu Ly sẽ vô tình để lộ dục vọng, nhưng là loại dục vọng kia hắn có thể khống chế. Huyền Thanh Vân mỗi lần như vậy cùng lắm thì ở sau núi tìm một chỗ luyện kiếm là được. Vì dù ham muốn cỡ nào, hắn cũng không nhẫn tâm dọa sợ người trong lòng của mình. Nhưng hiện tại không giống, Huyền Thanh Vân biến thành hình rắn, hơn nữa hai căn côn thịt cũng đã cắm ở bên trong sử nữ huyệt chặt chẽ của Ngao Thanh Toàn. Bị nhục huyệt nhỏ hẹp bao vây lấy, xà tính trong cơ thể Huyền Thanh Vân hoàn toàn mất khống chế. Cự mãng màu xanh ở trên cơ thể Ngao Thanh Toàn vặn vẹo không ngừng. Nhục huyệt nhỏ hẹp kia nếu không phải co giãn đặc biệt tốt, chỉ sợ đã bị hai căn gậy thịt mang theo vẫy cắm nát. Nhưng thực tế cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhục huyệt phía dưới của Ngao Thanh Toàn sớm đã chảy đầy máu tươi, tiểu huyệt vốn chật hẹp bị côn thịt hoàn toàn cắm lỏng.